Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1452, 1452, anh để Hải Thụy lên tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, tôi đã nói với các người rồi. Đường Ninh là người mẫu lỗi thời. Hiện tại vẫn có thể tốt như vậy thì nhất định có thủ đoạn. Đừng nói nhảm, thỏa thuận mà Thiên Nghệ bị vạch trần chỉ có nhắc đến tên Đường Ninh. Tôi tin cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không làm gì khiến chúng ta buôn. Cô là con run trong bụng Đường Ninh sao? Cô ta có thủ đoạn quá cao nên mới lừa gạt các người. Nghĩ một tí đi nhóc, fan cuồng đều đi chết hết đi. Sau khi vụ bê bối của giải trí Thiên Nghệ nổ ra, trên mạng đã có rất nhiều lời chỉ trích và chửi bới. Người qua đường tìm mọi cách để hỏi tội. Những lời lẽ sắc bén ác độc. Còn người hâm mộ trung thành thì bực mình chẳng dám nói ra. Sợ sẽ dẫn tới nhiều tin đồn sai cho Đường Ninh. Gặp người cũng chỉ có thể ha ha hai tiếng. Không dám đi so đo linh tinh. Trong một khoảng thời gian ngắn một hoặc hai giờ sau khi vụ việc nổ ra, những kẻ truyền bá thông tin âm thanh không lành mạnh để trục lợi đã lợi dụng câu Đường Ninh trèo lên giường. Nói rằng đó là video Đường Ninh bò lên giường. Vụ bê bối ngày càng trở nên tồi tệ và nó đã ảnh hưởng lớn đến danh tiếng của Đường Ninh. Nhưng không ai từ Thiên Nghệ hay Lý Dục đứng ra làm rõ hoặc xin lỗi. Khả năng quan hệ công chúng gần như tiêu cực. Chỉ có người phụ trách cuộc bầu chọn người mẫu hàng năm đưa ra một tuyên bố rằng chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nội bộ kỹ lưỡng và đưa ra lời giải thích cho công chúng trong thời gian sớm nhất. Cho đến thời điểm này, không ai trong số những người đã từng hợp tác hoặc sắp hợp tác sớm đứng lên nói chuyện thay cho Đường Ninh. Cho dù gặp phải đề tài về Đường Ninh, bọn họ cũng chủ động né tránh. Trong mắt hầu hết mọi người, thực ra họ không hề quan tâm vấn đề này có đúng hay không. Tại sao cô từ một người mẫu lỗi thời lại có thể trở thành một người mẫu nổi tiếng ở Mỹ? Tại sao cô có thể nhận được sự chứng thực của châu Á cho một thương hiệu của Pháp? Không phải là vì leo giường sao? Sẽ không ai để ý đến những nỗ lực phía sau bạn. Và cũng không ai muốn biết bạn đã phải chịu đựng bao nhiêu để có được điều này. Đây là thế giới tàn khốc. Đặc biệt là ngành giải trí. Sự nổi tiếng là con dao hai lưỡi có thể đưa bạn qua chông gai hoặc đâm bạn đổ máu. Trong hoàn cảnh éo le đó, Lâm Vĩ Sâm còn có thể gọi điện tới thăm hỏi cũng đủ cho thấy anh ấy là người ngay thẳng và chính trực. Đường Ninh, cô có khỏe không? Tôi không sao. Cảm ơn anh Lâm. Đường Ninh cảm ơn và xin lỗi đối phương. Thật xin lỗi, tôi đã làm liên lụy anh và TQ. Tôi luôn tin rằng mình sẽ không nhìn lầm người. Nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì cứ lên tiếng. Sự tin tưởng của anh là sự giúp đỡ lớn nhất. Đường Ninh không khỏi thở dài. Dệt hoa trên gầm chẳng là gì. Nhưng có bao nhiêu người khác có thể cho than trong ngày tiết rơi. Đối phương nói rằng sẽ không gỡ cô khỏi trang bìa tạp chí của mình và sẽ đợi cô chứng tỏ bản thân với công chúng. Đường Ninh cúp điện thoại với vẻ cảm kích. Sau đó quay sang nhìn Mạc Đình. Hôm nay không đi làm mà ở nhà với cô. Ánh đèn lóe lên giữa hai vợ chồng. Họ hiểu ý nhau. Sau đó, Đường Ninh đã nhanh chóng ủy quyền cho một luật sư gửi một tuyên bố nói rằng chuyện leo lên giường là hoàn toàn bịa đặt và Đường Ninh chưa bao giờ tham gia vào bất kỳ cuộc cạnh tranh bất thường nào trong ngành. Quan hệ với Lý Dục chỉ là quan hệ xã giao và yêu cầu những người có liên quan xóa tin đồn thất thiệt. Nếu không chắc chắn sẽ phải dùng biện pháp pháp lý để giải quyết. Ngoài ra, Đường Ninh cũng ủy quyền cho luật sư gửi lịch trình và sắp xếp công việc của cô trong gần nửa tháng. Đồng thời cho biết cư dân mạng có thể tìm kiếm những bức ảnh camera đường để kiểm tra hành trình của cô. Ngay sau khi tuyên bố này được đưa ra, những người hâm mộ ủng hộ Đường Ninh ngay lập tức sống dậy. Họ đã để lại lời nhắn bên dưới lời phát biểu của luật sư để bày tỏ sự ủng hộ. Bởi người hâm mộ biết rất rõ hành trình của thần tượng và cô không thể có chuyện gì mờ ám với người họ Lý kia. Đường Ninh là một người mẫu chỉ ở nhà trừ khi làm công việc. Cô hiếm khi tham dự các sự kiện riêng tư và không cùng bạn bè đi mua sắm hay ăn tối. Vì vậy, tuyên bố thẳng thắn của Đường Ninh và việc phát ra hành trình ở một mức độ nhất định, đã thay đổi tình hình. Nhưng điều này vẫn không đủ. Lúc này, Lâm Vĩ Sâm, người đàn ông ngay thẳng, trong một cuộc phỏng vấn, bày tỏ quan điểm của mình. Đường Ninh bò lên giường. Mọi người trong giới đều biết tôi là Lâm Vĩ Sâm. Không thể gặp những thứ không sạch sẽ. Nếu cô ấy là người như vậy thì tôi sẽ không làm bạn với cô ấy. Theo những gì tôi tiếp xúc với Đường Ninh thì cô ấy có kỹ năng chuyên môn vững vàng. Đối nhân xử thế chu đáo và có tính cách lãnh đạm. Cô ấy có giới hạn của riêng mình. Nếu cô ấy thực sự muốn làm điều đó thì có rất nhiều tài nguyên xung quanh cô ấy. Tại sao cô ấy lại đi tìm một lão già ghê tởm làm gì? Đừng quên, lúc trước, có người hãm hại cô ấy mờ ám với Tổng Giám đốc Hải Thụy. Nhưng kết quả là gì? Đối phương đã trực tiếp bị Hải Thụy phong sát. Điều này cho thấy nhân phẩm của Đường Ninh không có vấn đề. Về bản thỏa thuận đó, tôi cũng đã đọc qua. Các người đều có thể thấy Thiên Nghệ đối xử với Đường Ninh như thế nào. Nên tôi không cần nói thêm. Ngay sau khi nhận xét của Lâm Vĩ Sâm được đưa ra, những người qua đường bị phản bác đã thẹn quá hóa giận. Rõ ràng không chấp nhận kiểu lý do thoái thác này. Còn chỉ ra rằng Lâm Vĩ Sâm cũng là một kẻ đạo đức giả. Tuy nhiên, Lâm Vĩ Sâm nói rằng anh ấy không quan tâm. Thực sự xứng đáng khi có thể nói một lời dành cho một người bạn trong trường hợp như vậy. Đồng thời, trong một cuộc phỏng vấn, giám đốc nghệ sĩ của giải trí Hải Thụy cũng gặp phải ý kiến về Đường Ninh. Dù sao thì trước đó Hải Thụy đã giúp Đường Ninh chứng minh sự trong sạch nên mọi người đều nghĩ rằng giám đốc Hải Thụy sẽ trực tiếp bỏ qua chuyện này. Nhưng đối phương mỉm cười đầy bí ẩn và hào phóng trả lời truyền thông. Khi nhìn sự việc, đừng bao giờ nhìn bề ngoài. Giống như tên của bạn vô tình xuất hiện trong danh sách nghi phạm thì chẳng lẽ bạn chính là kẻ sát nhân sao? Biết đâu bạn cũng là người bị hại thì sao? Đường Ninh vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy tin tức này. Cô quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mạc Đình. Anh để Hải Thụy lên tiếng. Ngay cả Lâm Vĩ Sâm cũng có thể đứng lên nói thay em. Em cảm thấy anh đau lòng như vậy mà có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Mạc Đình hôn lên trán Đường Ninh. Cách chương.